bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 124, không cách nào so sánh được bốn canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khổng Húc khí cấp bại phôi nói, Dung Dung, ta thế nhưng là hoa thanh khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp, hoa quốc nhất cấp giám bảo sư, ngươi không tin ta tin cái này cái lừa gạt. Lý Dung Dung lạnh lùng nói, Khổng Húc ta là cái tiệm này lão bản, ta muốn nhận cùng không thu đều là ta sự tình, xin ngươi đừng can thiệp ta bình thường buôn bán. Nói, Lý Dung Dung trực tiếp cho lão nãi nãi trả tiền. Diệp Thần một mực đem lão nãi nãi đưa tới cửa nói ra. Lão nãi nãi, ngài có thể mang theo lão gia tử đi nhân ái bệnh viện, sách tên của ta liền có thể, ngài trưởng phu khẳng định sẽ đạt được tốt nhất trị liệu. Lão nãi nãi thiên ân vạn tạ rời đi, Khổng Húc nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói ra. Tốt ngươi không phải nói cái này lư hương giá trị 1 triệu sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn chỗ nào giá trị 1 triệu. Lý Dung Dung trong lòng cũng rất tâm thần bất định, kỳ thật nàng cũng là cảm giác cái này lư hương căn bản không đáng tiền, nhưng là nàng lại là không biết vì cái gì trực tiếp lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Nàng tin tưởng Diệp Thần chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Trong tiệm không ít người xem náo nhiệt cũng ào ào lắc đầu. Lý điếm trưởng, ngươi lần này khẳng định đánh mắt, loại này lư hương đầy đường, căn bản không đáng tiền. Thì đúng vậy à, Lý điếm trưởng ngài dù sao cũng là Hoa Thanh Đại học khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp sao có thể phạm loại này sai lầm đây. Ta cảm giác lão thái thái này cũng là tên lừa đảo, cái gì lão đầu tử quyên tiền cho vùng núi không có tiền xem bệnh, loại này thói quen nhiều lắm. Nghe mọi người nghị luận, Khổng Húc càng thêm đắc ý, Dung Dung, ta đề nghị ngươi báo cảnh sát, đem tiểu tử này cùng lão thái thái kia bắt lại, ta xem bọn hắn cũng là thu về băng lừa gạt ngươi tiền. Dung Dung, ta đề nghị ngươi đem ra hỏa này oanh ra cửa hàng đi, miệng của hắn quá thối. Diệp Thần cảm giác cái này Khổng Húc quả thực tựa như là con ruồi một dạng, một mực ở bên tai mình ong ong ong, rất phiền. Tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chứng minh cái này lư hương hắn giá trị 1 triệu, nếu không ta sẽ báo cảnh sát, ta sẽ không để cho ngươi loại này tên lừa đảo lừa gạt Dung Dung. Ồn ào, Diệp Thần cầm lấy lư hương sau đó nói, có tiểu đao sao, tiểu nhị lấy tới một cái tiểu đao, Diệp Thần trực tiếp đem tiểu đao cậy mở. Làm cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là tại lư hương bên trong vậy mà cất giấu một khối ngọc. Quảng cáo, cái này sao có thể, thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Thần lấy ra ngọc thạch nói ra viên này ngọc thạch gọi là khấp huyết ngọc, tuy nhiên giá trị tại 1 triệu hai bên, nhưng là loại ngọc này thạch đã vô cùng thưa thớt, nếu như tại phòng đấu giá thậm chí có thể đánh ra 5 triệu trở lên giá trên trời. Lý Dung Dung cầm qua ngọc thạch chăm chú kiểm tra một hồi. Không sai, đây quả thật là khấp huyết ngọc, Lý Dung Dung kích động nói. Khổng Húc khó có thể tin cầm lên ngọc thạch quan sát một lát cũng choáng váng. Lại là thật, ngọc thạch này thật là khấp huyết ngọc, cái này sao có thể? Vừa mới còn đang giễu cợt Diệp Thần mọi người giờ phút này đều duỗi ra ngón tay cái. Trời ạ, không nghĩ tới cái này lư hương bên trong vậy mà có động thiên khác. Diệp tiên sinh ta thật sự là phục ngươi, quá lợi hại. Lúc đó Diệp tiên sinh dám ra giả kê huyết thạch, hôm nay lại từ một cái lư hương bên trong phát hiện khấp huyết ngọc, quá thần kỳ. Khổng Húc khó có thể tin nhìn lấy trong tay khấp huyết ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định là ngươi vì truy cầu Dung Dung cùng cái kia lão thái thái đặt ra bẫy. Khổng Húc không cam lòng quát, Khổng Húc nói ra, nếu không, ngươi ngăn cách lư hương, làm sao có thể biết bên trong có khắp huyết ngọc. Nghe Khổng Húc mọi người đem ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Khổng Húc nói rất đúng, Diệp Thần dám bảo năng lực coi như mạnh, bất quá cái này đẫm máu và nước mắt thạch thế nhưng là tại lư hương tường kép bên trong. Diệp Thần tự tốn nói. Cùng ngươi loại này ngu ngốc giao lưu cũng là phiền phức a, nói, Diệp Thần cầm lên lư hương nói ra. Mọi người nhìn một chút, cái này lư hương cái bệ là màu đỏ, khấp huyết ngọc đi qua làm nóng sẽ có chất lỏng màu đỏ chảy ra, lâu ngày, cho nên lư hương cái bệ mới là màu đỏ, bởi vậy ta kết luận cái này bên trong lư hương có khấp huyết ngọc. Nguyên lai là dạng này a, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Diệp tiên sinh thật sự là cao nhân a, không hổ là dám bảo cao thủ ta phục. Quá lợi hại, dạng này cũng được như bức. Khổng Húc bị nói á khẩu không trả lời được, một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thần nhìn lấy Khổng Húc trêu tức mà nói, cao tài sinh hiện tại biết đi, Hoa Thanh Đại học tốt nghiệp không nhất định nói rõ ngươi như bức chưa từng nghe qua sao. Cao thủ tại dân gian, Lý Dung Dung hưng phấn bắt lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần, ngươi thật quá lợi hại, có thể thuê ngươi làm giám bảo sư là ta vinh hạnh lớn nhất. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bất quá ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu, mỗi ngày còn muốn mở đi đi, chỉ có thể ngẫu nhiên tới giám bảo a, mở đi đi. Mọi người nhất thời đều ngây dại, có cái này như bức dám bảo bản sự còn muốn mở đi đi. Tất cả mọi người có chút lộn xộn, Khổng Húc khí sắc mặt tái xanh, Lý Dung Dung cùng Khổng Húc đều là Hoa Thanh Đại học tốt nghiệp, Khổng Húc một mực ưa thích Lý Dung Dung, lên đại học thời điểm vẫn truy nàng. Thế nhưng là Lý Dung Dung đối với hắn một mực không lạnh không nhạt. Hôm nay hắn vốn là muốn tại Lý Dung Dung trước mặt bộc lộ tài năng, thế nhưng là không nghĩ tới trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt. Lý Dung Dung nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra. Đúng rồi, buổi tối ta có cái tụ hội, thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thần chúng ta đi thôi. Khổng Húc nghe vội vàng nói. Dung Dung hay là ngồi xe của ta đi. Lý Dung Dung lại nhíu mày. Không cần, ta không thích dựng người xa lạ xe. Khổng Húc, hai người lên đại học ngay tại một trường học mà lại đều là khảo cổ chuyên nghiệp, hiện tại hắn vậy mà thành người xa lạ rồi. Khổng Húc còn không hết hy vọng, Dung Dung ngươi tham gia bằng hữu tụ hội, ngồi đi đi tiểu ca xe thật không có mặt mũi, vẫn là ngồi ta BMW đi. Quảng cáo, Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Khổng Húc, ngươi xác định xe của ngươi so với ta tốt, Khổng Húc đắc ý nói. Đương nhiên, xe của ta thế nhưng là BMW 740, hơn 1 triệu đâu, ngươi một cái đi đi tiểu ca có thể mở cái gì xe. Diệp Thần lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, cách đó không xa một chiếc Huyễn Khốc Lican đèn xe sáng lên một cái, sau đó hai cánh mở ra. Đây là, Lican, Khổng Húc nhìn lấy Diệp Thần xe nhất thời ngây dại, cái này sao có thể, một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể mở tốt như vậy xe. Khổng Húc cả người đều lộn xộn, một bên Lý Dung Dung cũng ngây dại. Chiếc này Lican nàng tại võng thượng nhìn qua thế nhưng là giá trị quá 100 triệu, nói một cách khác Khổng Húc BMW thậm chí không đủ Diệp Thần xe một cái đèn xe tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Khổng Húc nói, ngươi cảm thấy xe của ngươi so với ta quý sao, ta, Khổng Húc triệt để mộng bức, hiện tại hắn mới phát hiện mình căn bản cùng Diệp Thần không cùng đẳng cấp. Luận nhan trị không như lá thần, luận dám bảo mức độ cũng không bằng Diệp Thần. Thậm chí người ta mở thế nhưng là quá 100 triệu xe, chính mình mở chỉ là một chiếc BMW. Khổng Húc khóc, cho tới nay hắn cảm thấy mình là một cái thành công nam sĩ. Hiện tại hắn mới cảm giác được chính mình cùng Diệp Thần so quả thực quá cặn bã. Khổng Húc đưa mắt nhìn chính mình yêu nữ nhân lên xe của người khác hung hăng nắm chặt quyền đầu. Diệp Thần, ngươi chờ, ta sẽ không đem Dung Dung dễ dàng như vậy nhường cho ngươi. Cách chương.